Bất Hủ Thần Vương, chương 532, Thương Khung truyền đạo, góc truyện audio.com, Nhậm Thương Khung truyền thừa vạn dược tôn y bát, cho nên, đối với dụng độc biết độc giải độc này, cũng là truyền thừa kỹ xảo độc nhất vô nhị của vạn dược tôn. Kỹ xảo độc nhất vô nhị của vạn dược tôn, bao hàm toàn diện. Lấy biết độc biện độc mà nói, liền có mấy bộ rất thực dụng tỉ như ngân châm đoạn mạch pháp, linh thức dò hải pháp, kim châu trích huyết pháp. Những biện pháp này, căn cứ tình huống bất đồng, thì chọn biện pháp bất đồng. Nói về đạo cụ cũng không phức tạp, nhưng mà thực tế thao tác lại có kỳ xảo rất thâm ảo, nếu không phải vạn dược tôn có trình bày và phân tích minh xác, Nhậm Thương Khung quả quyết không thể nào nắm giữ. Nhìn Nhậm Thương Khung cầm lấy mấy cây ngân châm tinh tế thủy giao cảm thấy thập phần thần kỳ, nàng cho là Nhậm Thương Khung sẽ dùng linh lực trước dò xét nội phủ người này, không nghĩ tới, lão sư chỉ lấy ra mấy cây ngân châm. Nhậm Thương Khung trong lòng cũng định liệu trước thiên hạ chi độc không ra thiên hạ kỳ độc bảng. Mà thiên hạ kỳ độc bảng này, vạn dược tôn nghiên cứu hơn nửa đời người, có thể nói là bao hàm toàn diện. Thần Phượng bộ lạc này vốn cũng không phải là bộ lạc dụng độc chứ danh, cho dù có thể nhờ người khác hạ độc tất nhiên sẽ không ra ngoài phạm vi thiên hạ kỳ độc bảng. Chỉ cần trong phạm vi của thiên hạ kỳ độc bảng, Nhậm Thương Khung tuyệt đối nắm chắc. Nhậm Thương Khung cầm ngân châm, nói. Các ngươi phải chú ý vị trí ngân châm của ta, nhớ kỹ các khiếu huyệt. Những khiếu huyệt này là bộ vị mấu chốt của nhân thể, thiên hạ tật bệnh bao gồm độc tính, chỉ cần xâm lấn vào. Trong cơ thể tất nhiên phải vận hành trong kinh mạch, bên trong kinh mạch của võ giả tuần hoàn, ở các khiếu huyệt sẽ sinh ra phản ứng. Cho nên, tất cả các khiếu huyệt của con người, là điểm phản ứng với tật bệnh cũng chính là đầu mối để chúng ta thăm dò căn nguyên. Dĩ nhiên, nhận thức đúng khiếu huyệt đâm ngân châm chỉ là nhập môn. Chân chính học vấn, là từ ngân châm lấy ra độc tố. Cũng xác định trong cơ thể rốt cuộc là độc gì. Độc dược mà nói, bao hàm toàn diện. Độc bất đồng, phản ứng ở trong người cũng không đồng dạng. Đừng xem ngân châm nho nhỏ này đâm vào khiếu huyệt nhìn như thường thường không có gì lạ. Người căn cứ biên độ sóng, phản ứng, biến hóa. Của ngân châm, đại khái có thể đoán được một hai. Nhưng những cái này cũng chỉ là suy đoán. Bất quá sau khi có phương hướng này, chúng ta có thể tiến hành các bước chẩn đoán phía sau, ở trên thân thể bệnh nhân làm một ít thí nghiệm không ngừng bài trừ. Bài trừ đến cuối cùng, khả năng còn dư lại, sẽ là cái mà chúng ta cần giải quyết. Cuối cùng là phối chế phương pháp hóa giải. Tiểu Kỳ cùng Thủy Giao cũng nghe thập phần chăm chú, mà Nhậm Thương Khung vừa dậy tay cũng không có dừng lại, đôi tay như hồi xuân diệu thủ qua lại không ngừng. Những ngân châm kia phảng phất toát ra tinh linh màu bạc làm cho người ta có cảm giác hoa mỹ. Dĩ nhiên, ta nói những thứ này là cho bản thân các ngươi đối với thiên hạ chi độc có một nhận thức đại khái. Nếu như các ngươi đối với thiên hạ chi độc không hiểu một chút, không biết một loại. Nói biết độc giải độc, cuối cùng là lý luận suông, căn bản thực hiện không được. Mà từ phản ứng, biến hóa cùng biên độ sóng của ngân châm mà phán đoán độc cũng cần có đại lượng kiến thức cùng thực tế chống đỡ. Nói tới đây, Nhậm Thương Khung đã đem tất cả ngân châm lấy ra, để ở trên khay. Trên đầu các ngân châm kia bịt kín một tầng lục quang nhàn nhạt làm cho người ta có một cảm giác cực kỳ quỷ dị. Nhậm Thương Khung khẽ mỉm cười. Phương hướng đã xác định độc này là từ độc cây, độc hoa, hay độc thảo luyện ra. Trời xanh có linh tính của thực vật, ha ha, nhắc tới phương hướng nhận độc cũng là bao hàm toàn diện. Nhưng mà các ngươi thấy không, da thịt người này, thậm chí cả ánh mắt cũng không có dấu hiệu trúng độc. Đây có phải có chút không tầm thường không? Thủy Giao rốt cuộc là dược vương, đối với độc mà nói cũng có chút nghiên cứu. Gật đầu, vâng, thực vật chi độc mà nói, ở bên ngoài thân sẽ có phản ứng. Tỉ như toàn thân phù thủng, sưng vù, sắc mặt biến xanh, biến tím, đồng thời sẽ có các loại nôn mửa, hôn mê, thậm chí là trạng thái điên cuồng. Thực vật độc tính kích thích rất lớn, nhưng mà độc tính tương đối trùng điệp. Nhậm Thương Khung khẽ mỉm cười. Không tệ, bởi vậy, phạm vi có thể thu nhỏ rất nhiều, vừa là thực vật chi độc vừa không có dấu hiệu bên ngoài. Trong trí nhớ của ta có một loại là kim ba ngân hoàn hoa. Kim ba ngân hoàn hoa, Thủy Giao nghe được cái tên này, trong đôi mắt bắn ra một chút kiêng kỵ. Độc dược này, nghe nói vô hình vô chất cho dù là tới gần, mũi không cẩn thận hít vào một chút cũng sẽ trúng độc. Hơn nữa độc tính rất mạnh, vô cùng khó giải. Nhậm Thương Khung gật đầu. Nếu như các ngươi đơn thuần đem cái này trở thành kim ba ngân hoàn hoa mà giải tánh mạng người này là cứu không sống. Nga, Thủy Giao cùng Tiểu Kỳ đều sửng sốt có chút không? Biết ra sao, kim ba ngân hoàn hoa này nếu như sinh trưởng ở hoang giải, nhất định sẽ ẩn chứa độc tính của dã thú. Tỷ như đồng chí trong quỷ ảnh thiêu điệp kim thiềm xà. Trong các loại này, độc nhất chính là kim thiềm xà. Các ngươi nhìn chân người này có một khe hở, đó là một vết thương, chính là do kim thiềm xà cắn. Mà trên da đầu hắn tinh tế quan sát có một dấu đỏ nhỏ như đầu kim, đó là kiệt tác của đồng chí Thong. Nhậm Thương Khung chậm rãi mà nói, cũng làm cho Thủy Giao cùng Tiểu Kỳ nghe được trợn mắt hốc mồm. Ngắn ngủn không được một khắc mà Nhậm Thương Khung lại quan sát ra nhiều vấn đề như vậy. Mà bọn họ một chút cũng không thấy. Nhưng thật ra, sau khi Nhậm Thương Khung xác định là kim ba ngân hoàn hoa, những vết thương khác đều là hợp lý suy đoán ra. Bởi vì trên kim ba ngân hoàn hoa có sen côn trùng thú cho nên thần thức. Hắn toàn bộ khai mở quan sát toàn thân bệnh nhân tìm được mấy vết thương rất nhỏ kia. Lão sư, vậy ngài xác định thế nào, hắn không có chúng quỷ ảnh thiêu điệp sao? Quỷ ảnh thiêu điệp sẽ làm hắn sinh ra ảo tưởng, biểu hiện sẽ rất rõ ràng, hắn khóe miệng nứt nẻ, môi khô ráo, không có bất kỳ dấu hiệu của phương diện này. Cho nên ta bài trừ quỷ ảnh thiêu điệp, trên căn bản, độc này có thể xác định rồi. Nhậm Thương không cầm lấy bút viết lên trên giấy, không bao lâu, liền viết mấy thứ linh dược đưa cho Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ, người giao cho nhị vị pháp lão, nhờ họ chuẩn bị những linh dược này cho chúng ta. Cửa khảo sát này, thần phượng bộ lạc nhất định phải phối hợp cùng linh dược đại sư giải độc các loại tài liệu yêu cầu hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của bọn họ. Tiểu Kỳ tiếp lấy danh sách hướng nhị vị pháp lão. Đi tới, mà Thủy Giao tâm tình khẽ nổi lên một tia rung động, trong lòng cảm thấy có chút chua, nghĩ thầm lão sư dù sao cũng quan tâm Tiểu Kỳ hơn, từ chuyện nhỏ này liền nhìn ra được. Bất quá nghĩ lại, Tiểu Kỳ từ nhỏ đi theo lão sư, là quan hệ chủ tớ trung trinh nhất. Nàng là một đệ tử mới nhập môn, tự nhiên không có tư cách cùng Tiểu Kỳ tranh giành. Ai, Thủy Giao a Thủy Giao, ngươi làm sao vậy? Ngươi là theo lão sư học nghệ, nghĩ những thứ kia làm cái gì? Không nên tăng thêm phiền não. Thủy Giao ở trong đầu âm thầm cảnh báo cho chính mình. Kim Phong pháp lão cùng Ngân Thạch pháp lão liếc danh sách một cái, gật đầu, giao cho đệ tử thần phượng bộ lạc bên cạnh để cho bọn họ đi phủ khố lấy ra những linh dược này. Không thể không nói, thần phượng bộ lạc đối với lần này làm chuẩn bị rất đầy đủ, không bao lâu, những linh dược này đã đưa. Đến, Nhậm Thương Khung từ tay Tiểu Kỳ tiếp lấy tất cả linh dược nghiệm thu một lần, thấy không có vấn đề gì, cười nói. Nhị vị pháp lão cho mượn một gian luyện đan thất dùng một chút. Luyện chế giải dược này tự nhiên là một quá trình tư mật. Mỗi một tên đan sư đều có thủ pháp độc nhất vô nhị của mình. Tự nhiên không thể nào cùng ngoại nhân chia sẻ. Nhất là luyện đan phải có một hoàn cảnh an tĩnh tuyệt không có thể bị quấy rầy. Luyện đan mật thất tự nhiên là đã sớm chuẩn bị tốt. Nhậm Thương Khung hướng Tiểu Kỳ cùng Thủy Giao nói. Các ngươi cũng theo ta đi vào. Chu Vân hôm nay trọng tâm bỏ vào tu luyện võ đạo cho nên đối với phương diện linh dược ngược lại không để ý, hơn nữa trong lòng hắn cũng có ý định phải lưu lại ở bên ngoài giám sát hành động của những đối thủ cạnh tranh khác. Vạn nhất những người này ăn gian mà thần phượng bộ lạc bên kia không có chú ý tới thì sao? Chu Vân tuyệt đối sẽ không ăn loại ngậm bồ hòn này. Cho nên, hắn sẽ vì lão đại làm chuyện này, lưu lại giám sát bọn người kia, phương diện luyện đan của Nhậm Thương Khung, Thủy Giao cùng Tiểu Kỳ cũng từng được chứng kiến. Chính là bởi vì được chứng kiến, cho nên bọn họ đối với lần này càng thêm cuồng nhiệt. Nhất là Thủy Giao, lần trước Nhậm Thương Khung truyền thụ nàng luyện chế ngũ hành quy nguyên đan, thủ đoạn thần hồ kỳ kỵ kia, làm cho nàng đến nay nhớ mãi không quên, bội phục cực kỳ. Cho nên, lần này có cơ hội nhìn lão sư luyện đan, Thủy Giao tuyệt đối không có đạo lý bỏ qua. Vạn Dược Tôn năm đó truyền thừa ba đan đỉnh. Cái thứ nhất là Long Hồ đỉnh, đỉnh kia chỉ luyện chế một số đan dược nhập môn trụ cột, hôm nay Nhậm Thương Khung đã rất ít sử dụng. Cái thứ hai là Xuân Thu đỉnh, là luyện chế đan dược cấp bậc cao linh dược. Cái thứ ba là Đại Diễn đỉnh, chỉ có huyền cấp linh dược thậm chí thần phẩm mới có tư cách để Đại Diễn đỉnh ra tay. Mà những linh dược giải độc cấp bậc cao nhất bất quá là cao cấp linh dược. Cho nên, Nhậm Thương Khung sử dụng Xuân Thu đỉnh, nhưng thật ra, những độc chất này, khó khăn nhất là quá trình phán đoán. Nếu như hoàn toàn nắm trong tay nguyên lý cùng ngọn nguồn của những độc chất này, yêu cầu giải quyết khó khăn tương đối nhỏ hơn rất nhiều. Bất quá Nhậm Thương Khung vẫn vui lòng giảng giải, ba loại độc yêu cầu luyện chế ba phần giải dược. Luyện chế những giải dược này, khó khăn cũng không lớn. Chỉ cần dược tính đúng, có thể trung hòa độc tính. Cho nên, giải độc một đạo, mấu chốt không ở luyện chế giải độc mà ở tìm ra nguyên nhân chúng độc. Dĩ nhiên, có chút độc đặc thù cũng không phải luyện chế giải dược là được, nhất định phải thông qua các loại thủ đoạn phối hợp mới có thể trừ bỏ độc. Nhất là kỳ độc trước 20 trong thiên hạ kỳ độc bảng, càng phải như vậy. Ba loại độc này, kim ba ngân hoàn hoa cùng kim thiềm xà độc cũng tương đối cao. Mà đồng chí trong bản thân độc tính không mạnh, nhưng nó lại có thể kích thích kim ba ngân hoàn hoa độc tăng lên phát tác. Cho nên, việc đầu tiên là phải giải trừ đồng chí trong trước. Nhậm Thương Khung giảng giải rõ ràng, rất có phong phạm đại sư. Bất kể là Thủy Giao, hay là Tiểu Kỳ cũng nghe được như si như say, rối rít gật đầu. Nhậm Thương Khung nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, giảng giải thấu triệt như vậy, lấy ngộ tính bọn nàng, tự nhiên là hoàn toàn có thể nghe hiểu. Hơn nữa hấp thu rất nhanh, cách chương.